anh xin đầu hàng. Chương 2, góc truyện audio.com. Hai ông bà nghe xong, lại bất ngờ, không thể tin được bạn gái của con trai không những xinh đẹp lại tốt bụng. Cả hai quý trọng nhân cách của con bé còn chưa đủ. Sao có thể giữ lại được? Hai vợ chồng càng thích cô hơn. An Mật Nhi cúi đầu chào hai vị phụ huynh, sau đó rời khỏi bàn, không quên giữ dáng vẻ của người con gái phương Đông yểu điệu thục nữ. Trái ngược với cá tính của phụ nữ phương Tây năng động. Sự thật là cô phải chạy về gấp để chụp ảnh ngôi sao ca nhạc nổi tiếng cho bìa tạp chí. Buổi hẹn lúc 7 giờ tối nên cô phải về trước để thay mớ đồ giả dạng này. Chuyện còn lại giao hết cho Sammy. Cứ để cho anh ba hoa chích chè với cha mẹ. Cô đi dọc hành lang được thiết kế theo phong cách châu Âu. Rồi bước vội xuống mấy bậc cầu thang. Đầu óc hoàn toàn tập trung cho việc chụp ảnh tối nay. Ở dưới cầu thang, một anh chàng to cao mặc một bộ vest thẳng tưng đang bước từng bước lên cầu thang. Anh có một thân hình cường tráng. Nhìn là biết người thường xuyên tập thể hình. Thân hình khiến nhiều người đàn ông khác phải hâm mộ. Có vài đứa nhóc chạy đuổi dí nhau. Cười khanh khách làm Giang Trấn Vũ chú ý, anh ngẩng đầu lên. Đúng lúc nhìn thấy bọn nhóc đụng phải một cô gái đang đi xuống. Nhìn thấy cô gái dường như sắp bị trượt chân té. Phản ứng nhanh nhẹn, anh chạy lên vươn cánh tay ôm lấy cô. Cảnh này có thể gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy mình gây chuyện, lũ nhóc vội bỏ chạy. Cũng chẳng xin lỗi lấy một câu. Mấy đứa nhóc đáng đánh đòn. Giang Trấn Vũ thì thào nói nhỏ. Không nhìn bọn nhóc nữa. Hỏi cô gái mình đang ôm trong tay. Cô không sao chứ, không sao, cảm ơn anh, cô gái từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp không tì vết như đóa hoa hồng nở rộ đầu xuân. Làm anh không thể không giật mình một cái, An Mật Nhi sau khi đã đứng thăng bằng, chỉnh lại quần áo, phát hiện ra mắt cá chân bị đau do lúc này va phải lũ nhóc. Nếu là ngày thường thì cô hoàn toàn có thể né được rồi. Nhưng do hôm nay mặc váy mang dài cao gót nên làm gì cũng chậm chạp. Chân của cô bị đau à? Anh nhìn là biết ngay. Không sao đâu, cô nhìn anh nói cảm ơn. Định bước đi nhưng lại thấy cánh tay đang ôm eo mình vẫn chưa chịu buông ra. Liền ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi. Xin lỗi, anh có thể buông tôi ra được không? Mặt đối mặt nên anh nhìn cô gần hơn. Lòng vì vẻ đẹp của cô mà đảo lộn. Anh cố che giấu cảm xúc, vội giải thích không cô lại nghĩ anh là người xấu. Cô không nên đi ngay sẽ làm chỗ bị sưng nặng thêm. Nếu muốn đỡ đau, cô đừng dùng sức, cởi giày cao gót ra đi. Kinh nghiệm khi bị thương anh nắm rất rõ. Vì anh là cầu thủ chuyên nghiệp, anh một phần lo chân cô sẽ càng đau thêm. Phần khác không hề muốn buông cô ra. Lúc nãy nhìn thấy cô, anh đã chẳng muốn rời mắt sang chỗ khác. Anh còn muốn có thể đứng nói chuyện lâu lâu với cô. Cảm giác mà từ trước giờ chưa từng có. Anh thấy rõ ràng cô bị thương. Không thể nhích chân lên được nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Nếu là các cô gái khác thì đã kêu ré lên. Vì thấy động tác của cô không tự nhiên nên anh mới đoán cô bị thương. Với lại theo kinh nghiệm mà anh biết, bây giờ không thể tăng thêm ma sát với mắt cá chân. Nên mới đề nghị cô cởi giày cao gót ra, nhưng có lẽ cô sẽ không đồng ý cởi giày ra, vì cô là con gái sao có thể đi chân đất trước mặt mọi người được. À, anh nói đúng, An Mật Nhi đồng ý với anh, cô cởi ngay đôi giày cao gót màu trắng, đặt bàn chân thon đẹp xuống nền. Giang Trấn Vũ bất ngờ, nhìn cô thẹn thùng dịu dàng vậy mà lại có cá tính dám đi chân trần. An Mật Nhi không mảy may quan tâm tới ánh mắt của anh chàng đang nhìn mình. Lòng chỉ mong vết thương ở mắt cá chân không đau nữa. Cô không câu nệ chuyện ý tứ gì hết. Việc quan trọng nhất bây giờ là chân của cô đang rất đau. Mà chân đau thì làm sao đi được. Lại còn có mấy cái ngoại cảnh đang chờ cô tới chụp. Tôi sẽ giúp cô đi xuống tìm chỗ ngồi. Được, cảm ơn anh. Một tay cô đặt lên vai anh. Đem cả người dựa vào anh, một tay kia xách lủng lẳng đôi giày cao gót, từ từ đi xuống cầu thang. Nhưng nếu cứ tiếp tục đỡ cô như thế này thì mắt cá chân cô vẫn rất đau. Còn mất thời gian, cách tốt nhất là anh bế cô xuống lầu, vừa nhanh vừa khiến cô không bị đau. cô có muốn tôi bế cô xuống cầu thang? Anh hỏi, có chút do dự, có lẽ cô ấy sẽ ngại với một người đàn ông xa lạ chăng? Nếu anh không thấy phiền thì nhờ anh ôm tôi xuống. Cô nhẹ nhàng nói còn đưa đôi mắt to đẹp tràn ngập ý nhờ vả. Phiền ư, không hề. Anh mừng còn chưa kịp. Ok, Giang Trấn Vũ trả lời ngay. Cánh tay chắc khỏe nhấc bổng cô lên. Cơ thể con gái mềm mại ấm áp dán vào người làm anh ngất ngây. Mái tóc dài của cô phủ trên vai anh, như lông chim nhẹ nhàng phết qua phết lại làn da thô ráo của anh. Khi anh cúi đầu nhìn xuống mấy bậc cầu thang, cảnh đẹp nữ tính lộ ra được anh thu vào trong tầm mắt. Dạ, đại ca, ấm không lo ấm, còn lo dòm vòng một của người ta lờ sao ạ? Cô có dáng người thật tuyệt vời. Giang Trấn Vũ không cố ý nhìn lén ngực của cô nhưng từ trên nhìn xuống. Sẽ nhìn thấy ngay bên dưới cổ áo là hai bờ ngực tròn giao nhau đẹp như sơn cốc. Là người đàn ông ắt hẳn phải sinh ra những tư tưởng không trong sáng. Cô ấy nhìn thon thả, gầy gò nhưng cũng đầy đặn đấy chứ. Cả người anh chợt nóng bừng, ngay tức khắc anh vội đè nén chính mình không thể dòm chỗ không nên dòm. Mắc công cô lại hiểu lầm anh có ý đồ dê sồm thì nguy. Vì vậy anh tập trung chú ý mấy bậc cầu thang, nếu không sẽ bước hụt ngã sấp xuống. Anh thì không sao nhưng sẽ làm cô bị thương. Anh ôm cô xuống tới tầng dưới, đặt cô ngồi xuống hàng ghế dài dành cho khách hàng kê sát tường. Sau đó ngồi xổm xuống, cô có muốn tôi xem chân của cô bị sao không? Nếu như chỗ đau không nặng lắm, chỉ cần xoa bóp một lát sẽ khỏi. Anh không muốn bỏ mặc cô, phải xem chân của cô bị làm sao đã. Anh nói anh sẽ xoa bóp giúp tôi. Cô tò mò hỏi. Tôi thường xuyên vận động nên bị thương như cơm bữa và hay được người ta xoa bóp nên cũng biết. Anh ngồi thẳng lưng nhìn vào mặt cô, say mê ngắm người đẹp. Vậy phiền anh quá rồi. Cô cười nhẹ, giống như cơn gió xuân phảng phất, thổi bay từng gợn sóng nhỏ, khiến anh thoải mái bay bổng. Được cô bật đèn xanh, anh dè chừng chạm vào chân cô. Giang Trấn Vũ quỳ một gối xuống nền. Hành động của anh rất nhẹ nhàng. Sợ nếu quá lố sẽ làm cô đau. Cô có đau không? Anh ấn nhẹ chỗ sưng. Xem phản ứng của cô. Có, cô bị bong gân rồi nhưng cũng không nặng lắm đâu. Tốt quá, cô nhẹ nhàng thở ra. Lúc xoa bóp chắc chắn sẽ rất đau. Anh còn lo lắng hơn cô. Sợ cô sẽ không dám để anh xoa. Vì chân của cô mềm mại như thế này. Anh không nỡ làm cô đau. An Mật Nhi vốn không sợ đau. Chỉ cần đỡ là được, đau xí thì có làm sao, có chết đâu mà sợ, không sao đâu, tôi chịu được, cô không đầu hàng, còn mỉm cười, nhìn anh như ra lệnh, anh bóp chân cho tôi liền đi, đúng là cành hoa mảnh mai nhưng lại không sợ bão táp mưa xa. Càng làm cho anh không đành lòng, anh tưởng tượng nếu ngày nào cũng được ở bên cạnh cô, chắc chắc lúc nào cũng sẽ có cảm giác như gió xuân thổi mát quanh mình. Mặc dù hôm nay anh có việc quan trọng, cũng sắp tới giờ rồi nhưng anh không việc gì phải vội vàng. Trái lại dồn mọi tâm tư vào cô, nghĩ thầm nhất định sẽ làm chân cô hết đau. Bàn tay thô và to của anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên đầu gối mình. Chân con gái mịn màng hơn gấp mấy lần chân đàn ông con trai. Anh dùng ngón tay cái tập trung vào chuyên môn xoa bóp. Chắc hẳn là cô rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng không hé răng nửa lời. Đôi khi nhắm chặt hai mắt lại để đỡ đau. Cô thật đặc biệt, khác hẳn với những cô nàng mảnh mai mà anh biết. Nhìn bề ngoài dịu dàng nhưng lại kiên cường. Làm cho người ta nảy sinh tình cảm. Chỉ muốn che chở cho cô. Ban đầu, An Mật Nhi chỉ nghĩ anh là một người dưng không chỉ quan tâm tới việc chân cô bị đau mà giờ còn ngồi trước mặt cô xoa bóp chân nên cô mới đưa mắt nhìn. Anh, không thể tưởng tượng được rằng anh có thể kiên nhẫn mà ngồi đây bóp chân cho một cô gái. Người đàn ông này thật kỳ lạ. Cô thử cử động xem chân còn đau không? Anh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đề nghị, An Mật Nhi hoảng hốt, dẹp mọi suy nghĩ qua một bên. Nghe theo anh, cảm thấy đỡ đau hơn nhiều. Hoa, hay ghê ta, không đau nữa. Anh giỏi thế, nghe cô khen, anh cười gượng, gương mặt ngăm đen cũng nóng bừng lên. Chẳng hiểu sao trời sinh tính thế nào mà người ta cũng có lúc mặt tự nhiên đỏ gay. À, hừm, rất may vì có ích với cô. Anh là người tốt, tôi sẽ biết ơn anh. Cô đứng lên, coi vẻ ngượng ngùng của anh là tất nhiên. Đàn ông nhìn thấy gái đẹp ai mà chẳng muốn là người hùng. Nếu anh ta biết được chân tướng cô là một cô nàng tomboy. Khuôn mặt xinh đẹp này là giả chắc chắn sẽ chẳng dịu dàng. Tử tế như bây giờ, đúng là dáng vẻ hiện giờ cũng không tệ. Nhưng cô thích là chính cô hơn. Nhìn anh nói cảm ơn. Sau đó cô xách giày cao gót, tung tăng đi chân đất ra khỏi nhà hàng. Trước khi ra khỏi cửa, còn ngoái đầu lại nhìn anh cười. Nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời. Coi như đây là quà đáp lễ của cô dành cho anh. Cô không biết rằng có một ánh mắt nhìn theo mình rất lâu. Giang Trấn Vũ mỉm cười, lan tỏa trong anh một cảm giác kỳ lạ chưa gọi tên. Chợt có người gọi anh. À Vũ, tới đây rồi sao không vào? Đó là Trần Thông Dương, một người có thân hình đâu con, mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng tinh thần cực tốt. Khỏe như thời trai trẻ, chạy nhanh tới chỗ Giang Trấn Vũ, kéo anh đi, bởi lẽ ông là quản lý của anh, còn vội vàng hơn anh nhiều. Lôi anh lên tầng 2, mới mở miệng nói, người ta rất chú trọng giờ giấc, cũng may là còn kịp. Đây là cơ hội ngàn năm có một của cháu. Đảm bảo sau đợt này, cháu sẽ được tới Nhật để đá bóng. Quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội. Sợ sẽ không có lần sau. Giang Trấn Vũ đột ngột dừng bước chân. Thân hình cường tráng đứng thẳng lên làm hại ông chú đang kéo anh vì hành động này mà bị đi xịch lui. Ông nhìn anh trừng mắt không hiểu. Cháu bị sao vậy? Mặt Giang Trấn Vũ ngập tràn cảm xúc. Vì chú Trần vừa mới nói câu kia, quan trọng nhất là phải nắm bắt được cơ hội, sợ sẽ không có lần sau. Chú vào trước đi, cháu sẽ vào trễ một chút. Cái gì, cháu định đi đâu hả? Cháu cần phải đuổi theo một người, chỉ cần hỏi người ta một câu anh sẽ quay lại liền. Đừng có giỡn à Vũ, đây là giờ phút quan trọng mà cháu nói đi là đi sao? Chú cứ nói cháu bị tiêu chảy phải vào nhà vệ sinh. 5 phút nữa sẽ có mặt, không quan tâm tới tiếng giống to của chú Trần, Giang Trấn Vũ chạy như bay xuống cầu thang, đáng lẽ anh phải hỏi tên cô, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lòng anh bị xáo trộn. Cảm xúc của anh với cô rõ ràng không phải là cảm xúc bình thường mà là siêu. Cảm xúc, hơ, siêu cảm xúc cơ đấy, hình như mình chém quá tay. Cô xinh đẹp, cô dịu dàng, nhìn cô tươi cười, cá tính, cả cái cách cô nhắm mắt lại vì đau. Tất cả đều in dấu trong lòng anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác này. Cảm giác như trái tim bùng lửa trong lần đầu tiên gặp gỡ ngắn ngủi. Cảm giác sợ sẽ không còn cơ hội được gặp lại cô. Tình cảm của anh với cô chính là nhất kiến trung tình. Mới gặp đã yêu thì phải. Anh chạy ra khỏi nhà hàng. Quẹo qua ngã tư đông người qua lại, nhìn quanh quất tìm bóng dáng cô, nhưng không biết cô đã đi đường nào, cứ thế chạy đi tìm trong vô vọng, và cuối cùng anh không thể không thừa nhận rằng anh đã để lạc mất cô. Thất vọng tột cùng như thủy triều tràn đê, ngập trong anh là cảm giác tiếc nuối vô bờ bến, đứng lặng giữa biển người qua lại, nắm chặt nắm đấm, anh ngửa mặt lên trời, cách chương.